Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 261, góc truyện audio.com. 3, Đông Đình Phong đang trên đường về, nhận được điện thoại của A Lực. Boss, có chuyện này, tôi phải báo trước với ngài một chút. Được, cố đan là do Mạc Thuận Chi mang đến. Đông Đình Phong ngẩn ra, nhíu mày, ánh mắt sắc bén. Cố đan tại sao lại có quan hệ với Mạc gia? 4:11:40, cố đan cảm thấy nhàm chán, muốn lên mạng tra đồ vật này nọ, Ninh Mẫn cho hắn một cái máy tính xách tay, rồi lôi kéo ông nội vào thư phòng, hỏi ông nội một sự kiện. Ông nội, ông có nhớ hay không 14 năm trước kia có một sự kiện gây chấn động cả nước? Hút thuốc phiện, phát sinh ở Quỳnh Thành Cẩm Tú Niên Hoa Hội Sở, lúc ấy có một số tiền lớn bị phát hiện và tịch thu. Cháu nhớ rõ, lúc trước ông từng phụ trách tra khám biên cảnh nơi giao dịch phải không? Chính là sau lại bởi vì có nội gián, mà làm cho người dùng thuốc phiện cho vào cảnh nội. Sau khi điều tra, rốt cục ở Cẩm Tú Niên Hoa tra ra được đây chính là người dùng thuốc phiện. Đúng là có việc như vậy. Ninh Đại Hải nghĩ, đó có thể được coi là một biến cố lớn. Nghe nói, Hoắc Khải Hàng cũng bị tra được. Ninh Đại Hải ánh mắt lóe ra. Tại sao đột nhiên nói về cái này? Là do Hoắc gia đã âm thầm nhúng tay vào. Chỉ có thể nói, đây là một âm mưu. Lời này, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận. Hoắc Khải Hàng là bị người ám toán. Ninh Mẫn không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó hỏi. Ông nội, khi Hoắc Khải Hàng bị dược tính của thuốc khống chế, ông có biết vì sao không? Vì sao cháu phải tra hỏi rõ ràng như thế? Ninh Đại Hải nhíu mày, vỗ về mèo đen. Loại sự tình này, đừng đi lật tẩy. Kiêng kỵ một chút, một thứ gì đó, đôi chỉ có thể chôn vùi. Ninh Mẫn, vỗ vỗ vai Ninh Đại Hải. Ninh trường quan, cháu đồng ý, nhưng, chuyện này, ta phải lật tẩy. Cháu hỏi chuyện này, là muốn xác định cô gái kia là ai? Đổi lại, ông thực sự có thông tin gì để cung cấp cho cháu không? Lời này làm cho Ninh Đại Hải ngẩn người, thảo nào nhìn đứa bé kia rất quen, hóa ra là vì vậy. Hắn rốt cục nhớ lại, năm đó xảy ra chuyện ta cũng không rõ ràng. Điều tra viên trực tiếp bắt giữ Hoắc Thiếu Hít thuốc phiện là người của ông nội, nhưng đã sớm mất vì bệnh tật. Cụ thể tình huống ra sao ông không rõ lắm, ông chỉ nói A Lãng nói lên quá. Hoắc Thiếu từng bị tiêm một lượng lớn thuốc phiện, bọn họ tìm được khi thần trí hắn cũng không rõ ràng. Trong phòng đó chỉ còn lại chút dấu vết nhưng không thấy nữ sinh kia. Hoắc gia không điều tra cô gái kia là ai, vì Hoắc Kiến Quốc một mực bảo vệ Hoắc Khải Hàng nên hắn sẽ không cam tâm mà chịu nỗi oan nhục này. Họ có điều tra hay không ông cũng không biết, ông chỉ biết cuối cùng điều tra mãi cũng không có kết quả. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, Ninh Mẫn nghe xong, lâm vào trầm tư. Năm, Đông Đình Phong đến cửa, nhấn chuông, có nữ giúp việc đi ra mở cửa, dường như nữ giúp việc này là người mới. Đi vào nhà thấy một thiếu niên ngồi trên sofa, đang cúi đầu đùa nghịch bắt tay vào làm đề, từ cái liếc mắt đầu tiên, dường như hắn vừa nhìn thấy hình ảnh khi còn trẻ con của Hoắc Khải Hàng so với Hoắc Khải Hàng khoảng 15-16 tuổi, mà hắn đã gặp qua một lần. Thật sự rất giống, thiếu niên kia cảm nhận được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu, cũng bình tĩnh nhìn lại. Nữ giúp việc cười nói. Đây là tiểu bằng hữu Ninh Ninh mang đến. Đông Đình Phong gật đầu. Cố đan, chú là, góc truyện audio.com. Ai, trong mắt cố đan lộ ra đề phòng, khuôn mặt này dường như nó đã nhìn thấy ở đâu đó, nhất thời có dự cảm không lành, tóc gáy dựng thẳng. Chồng của gì, Ninh Mẫn từ thư phòng đi ra, mỉm cười giới thiệu một cái. Cố đan cẩn thận liếc mắt một cái, trầm tư một chút. Ba thành, cháu đã biết, chú chính là Đông Đại Thiếu. Hắn làm thao tác trên bàn phím, đôi tay như múa trên bàn phím, màn hình dừng lại ở một trang có gương mặt của Đông Đình Phong. Đúng, Đông Đình Phong chính là chồng của dì. Nếu cháu tin dì thì nên tin hắn. Ninh Mẫn nắm tay Đông Đình Phong, mỉm cười. Cố đan nhíu mi, buông xuống vẻ khẩn trương trong mắt. Đông Đình Phong liếc mắt một cái. Không cần lo lắng, tôi đã điều một số vệ sĩ bảo vệ toàn bộ nơi đây. Bây giờ ở đây rất an toàn. Cảm ơn, cố đan nho nhã lễ độ nói lời cảm tạ. Ngồi đi, không cần câu nệ. Đông Đình Phong biểu hiện đích rất hợp khí. Như thế này, chúng tôi nghĩ muốn mang cậu đi vào thành phố, để kiểm tra toàn diện thân thể, không biết cậu có muốn đi không? Có, cố đan gật đầu, hiện tại, nó chỉ có tín nhiệm họ vô điều kiện. Trên đường đi, Ninh Mẫn có gọi điện thoại nói hết tất cả những gì liên quan đến cố đan cho hắn nghe, vì thế hắn tạm thời hủy bỏ buổi họp với Hoắc Trường An. Nói với Ninh Mẫn, anh muốn lập tức đi ngay, trực tiếp đến thẳng bệnh viện Mai Loan để kiểm tra. Chờ có kết quả kiểm nghiệm, chúng ta lại phân tích tình huống. Cố đan, trong quá trình kiểm tra cậu xác định không cần hỏi mẹ. Không cần, nếu bà ấy biết chắc chắn sẽ khuyên cháu, không cho cháu đi. Cố đan nói, được, sau bữa trưa chúng ta sẽ xuất phát. 6, giữa trưa, 11:30, Thủ tịch Bí thư Đồng Hổ đi vào văn phòng, hướng Hoắc Trường An báo cáo nói. Tiên sinh, vừa mới thu được một phần tư liệu, ngài xem. Một cái để chuyển lên trên, một cái hắn đang cầm trong tay. Chờ xem hoàn này phân số liệu, Hoắc Trường An hô hấp tắc nghẽn, đáy mắt lòe lòe tỏa sáng, cùng với tâm trạng không thể che giấu mà mừng như điên. Cách chương.